Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1370, hết sức căng thẳng quyển 18. Quyển 18, mặt trời tang lễ sau 3 tháng, địa ngục đường về đoàn đội phòng họp, 6 tên diễn viên ngồi tại vị trí của mỗi người đều thần tình nghiêm túc, bất cứ tin tức gì đều không có, tuy là đây là cỡ lớn đoàn đội điện ảnh. Nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta theo điện ảnh bắt đầu liền sẽ gặp nhau. Cho nên, chờ tiến vào điện ảnh về sau, mọi người nhìn tình huống hành động, tụ họp không nhất định phải bày ở thủ vị. Tiền Thương Nhất ánh mắt đảo qua mọi người. Mấy tháng này thời gian, Thiên Giang Nguyệt, Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí đều đã lên tới tam tuyến. Ngụ Ngôn còn thiếu một chút, Tiểu Toàn Phong kém đến khá xa. Về phần tam tuyến thăng nhị tuyến, chỉ số danh dự cần 3 vạn, mà Tiền Thương Nhất không đến 1 vạn 5. Không có cách nào lại tấn cấp. Kỹ năng phương diện, mỗi tên diễn viên kỹ năng đều có nhất định tăng lên. Trong đó, Ưng Nhãn triệu hoán ưng linh tăng lên to lớn. Có thể triệu hồi ra gọi là không thừa cự đại hào ưng linh. Có thể mang người phi hành. Bất quá công kích phương diện tương đối yếu kém. Triệu hoán ưng linh lúc có thể tự hành lựa chọn ưng linh loại hình. Thiên Giang Nguyệt thứ 7 liên hệ có thể sử dụng xiềng xích tiến hóa phiên bản câu khóa. Nếu như hoàn cảnh phù hợp, hắn thậm chí có thể giống vượn người Thái Sơn đồng dạng tại không trung đung đưa tới lui. Bì Ảnh Hí ảnh chi chủ cũng đã nhận được tăng lên. Có thể khoảng cách gần điều khiển cái bóng đơn độc hành động. Tỉ như cự ly xa cầm vật phẩm chờ một chút. Thậm chí còn có thể dùng đến công kích, bất quá chỉ có 5 mét phạm vi, hơn nữa cần ánh sáng. Tiểu Toàn Phong kính sư nhiều một cái sức tưởng tượng hiệu quả, bị hắn đụng vào sau tấm gương, có thể tại thời gian nhất định sau hiện ra trước gương cảnh tượng. Ngụ Ngôn, Bách Mễ Trại Bào cũng đã nhận được tăng cường, sử dụng một lần về sau, có thể tại 3 giây bên trong lựa chọn phải chăng trở về lúc đầu địa điểm. Tương đương với cường hóa bản, sức sống tiêu hao càng nhiều, mới hiệu quả có một tiếng thời gian cooldown. Về phần Tiền Thương Nhất, kỹ năng cũng không có quá lớn biến hóa, vẻn vẹn chỉ có một cái chi tiết biến hóa. Hexerlac ngưng thị, này một hồi tiêu hao đại lượng sức sống kỹ năng, tiêu hao sức sống nhu cầu thiếu một nửa. Giống như quang âm chủng người dẫn đường sử dụng về sau thân thể sẽ càng thêm thích ứng. Hexerlac ngưng thị cũng tại một phương diện khác được đến tăng cường. Cái khác phương diện, kiếm lấy cát xê cùng góp đủ trang bị thành chuyện quan trọng nhất. Hiện tại, địa ngục đường về đoàn đội nhân thủ 1 vạn cát xê trên đây. Không chỉ có màn ảnh nhỏ ích lợi, còn có chủ thế giới đặc thù đạo cụ ích lợi. Trang bị nhiều một chút thuộc tính cực kỳ phổ thông trang bị. Có thể giảm bớt tổn thương, nhưng đều không có hiệu quả đặc biệt. Thậm chí đáng nhắc tới chức năng, cảm giác nguy cơ thời khắc bao phủ địa ngục điện ảnh diễn viên. Tiền Thương Nhất cùng còn lại diễn viên trao đổi qua, đối phương cũng có cảm giác giống nhau. Bộ phim này liên lụy phạm vi tương đương rộng, cũng không phải không có đi. Thiên Giang Nguyệt gục xuống bàn, một bộ yếu ớt bộ dáng. Ngươi là chỉ, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất do dự một chút, tuyên chỉ sao? Dù sao trước mắt chúng ta gặp phải diễn viên bên trong, chỉ có hắn cấp bậc tối cao, mặc dù là chỉ độc lang, nhưng là thu hoạch tin tức con đường không ít. Thiên Giang Nguyệt đánh một cái ngáp, tiếp theo ngẩng đầu, nghe nói địa ngục điện ảnh không có ý định tiếp tục bỏ mặc cáo giới hội hành động. Nhưng là trở ngại một ít nguyên nhân không biết, nó cũng không tính trực tiếp xóa đi cáo giới hội, mà là muốn lợi dụng cáo giới hội làm một ít chuyện. Nguồn tin tức có thể tin được không? Ưng Nhãn hỏi, tuyên chỉ lời nói, nghe một chút là được. Tiểu Toàn Phong lắc đầu, có một chút có thể xác định. Bộ phim này tham diễn nhân số chưa từng có nhiều lắm. Bì Ảnh Hí mở ra hai tay, trước không nói cáo giới hội. Các ngươi có phát hiện hay không một điểm? Địa ngục điện ảnh đối diễn viên đãi ngộ giống như càng ngày càng tốt. Ngụ Ngôn giơ tay phải lên, ngón trỏ. Lập tức, phòng họp rơi vào trầm mặc. Được rồi, làm ta cái gì cũng chưa nói. Ngụ Ngôn trừng mắt nhìn. Người thật giống như là ám chỉ cái gì. ta ngửi được phản đồ khí tức. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Ngụ Ngôn. Uy uy uy, nói mò gì a? Ta chỉ là đang nói sự thật. Ngụ Ngôn cấp tốc kéo dài khoảng cách. Đúng lúc này, mỗi người đều nhận được một cái tin tức. Tiền Thương Nhất ấn mở, phát hiện là Địa Ngục Điện Ảnh thông báo tham diễn thời gian. 6 người hai mặt nhìn nhau, gần như đồng thời nói ra. Ngày mai, ngày đó, mặt trời bỗng nhiên tách ra cực hạn màu sắc. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Giống như cực quang bình thường mỹ lệ. Giống như là có người đem chuyển xác bàn ngã tại tuyết trắng vải vẽ thượng. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, thế giới biến có chút khác nhau. Lý Tưởng đi qua phía trước cửa sổ, thoáng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc mỹ lệ, cực quang bên trong mặt trời đỏ, ngay tại chậm rãi hạ xuống. Hắn ngay tại áp tải tử hình phạm nhân. Nói đến, dạng này đã có 1 năm đi. Lý Tưởng đồng sự bỗng nhiên nói một câu. A, Lý Tưởng xoay đầu lại. Không sai biệt lắm, mặt trời đột nhiên liền biến cùng trước kia không đồng dạng. Nghe nói nhà khoa học còn tại nghiên cứu, nhưng cái gì đều không nghiên cứu ra được. Dù cho nghiên cứu ra được cũng không nhất định sẽ nói. Đi, Lý Tưởng đồng sự trả lời. Nói lên mặt trời, người có hay không cảm thấy từ khi mặt trời thay đổi về sau, chuyện kỳ quái cũng phát sinh càng ngày càng nhiều. Lý Tưởng hồi tưởng lại ngày hôm qua báo cáo tin tức. Ngoại ô một chỗ chung cư có 10 mấy người bị giết. Tử trạng thê thảm, thậm chí liền hài nhi đều không thể may mắn thoát khỏi. Những chuyện tương tự, tháng trước đã từng xảy ra mấy kiện. Hơn nữa tựa hồ càng ngày càng nhiều. Cái này vụ án trừ hung thủ gây án thủ pháp tàn nhẫn ở ngoài, còn có một điểm, hung thủ đều không có xa lưới. Thậm chí tin tức đều không có đối với cái này tiến hành theo dõi đưa tin. Trên Internet thảo luận nhiệt độ cũng bị tiến hành khóa số liệu xử lý. Theo thời gian trôi qua, phản ứng của dân chúng cũng từ chấn kinh, hoảng sợ biến thành tập mãi thành thói quen. Dù sao, thế giới này người thực tế quá nhiều. Đúng vậy a, trước mặt chúng ta chẳng phải có một cái. Lý Tưởng đồng sự nhìn phía trước tù phạm. Khi hắn nói ra câu nói này về sau, phía trước tù phạm dừng bước lại. Ta không có giết người. Tù phạm thanh âm trầm thấp, khí chàng 10 phần. Biết rồi, ta giết, được rồi. Lý Tưởng đồng sự không nhịn được đẩy hạ. Kết quả tù phạm không nhúc nhích tí nào. Ngươi cho rằng là ai giết? Lý Tưởng đột nhiên hỏi một câu. Hắn đều không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên hỏi cái này sao một câu. Phạm tội hiện trường chứng cứ vô cùng xác thực. Có thể khẳng định là nam nhân ở trước mắt giết chết. Mặc dù đối phương thề thốt phủ nhận, nhưng là cũng không thể cải biến phán quyết. Là, chấm ngoặc kép, tù phạm thanh âm kéo dài. Ngoặc kép, hấp huyết quỷ. Lý Tưởng đồng sự nhịn không được cười ra tiếng. Ta còn người sói đâu. Đi thôi. Nói xong, hai tay của hắn dùng sức đẩy về trước. Lúc này mới thôi động tù phạm. Tra tấn bằng điện thất, gian phòng đã bị quét dọn phải phi thường sạch sẽ, nhưng là luôn có một cỗ mùi vị khác thường vung đi không được. Giống như là chết oan người vong linh như cũ bồi hồi tại này cực ác chỗ. Vừa áp tải lại đây tù phạm bị khảo trên ghế, Lý Tưởng bắt đầu công tác chuẩn bị. Tiếp theo, hắn đứng tại chốt mở phía trước, chờ đợi quy định chấp hành thời gian đến. Còn lại 10 phút, người gặp qua hấp huyết quỷ sao? Lý Tưởng bỗng nhiên đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Hắn hỏi tù phạm, gặp qua, tù phạm trả lời rất thẳng thắn. Lý Tưởng vô ý thức cho rằng tên này tù phạm không giống người xấu. Nhưng là cũng chỉ thế thôi. Dù sao người tốt cũng có khả năng giết người. Bọn họ cùng người có cái gì khác nhau? Lý Tưởng tiếp tục hỏi, ta chỉ biết là bọn họ cùng người giống nhau địa phương. Tù phạm dừng một chút. Đều sẽ chết. Lý Tưởng nghe được lần này đáp lại về sau, lúc đầu nghĩ hỏi tiếp, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn cảm giác chính mình đã mất đi hứng thú, cũng liền không hỏi tới nữa. 10 phút trôi qua rất nhanh. Lý Tưởng đi đến chốt mở phía trước. Khi hắn đang định mở ra tra tấn bằng điện chốt mở thời điểm, tra tấn bằng điện thất cửa bị mở ra. Chờ một chút. tử hình bỏ giờ, một tên người mặc đồng phục nam tử đi đến, tay phải cầm một chương đóng mộc giấy. Lôi Trạm, chúng ta tìm được mấy người chứng kiến. Lời của ngươi nói, chế phục nam tử bị tù phạm đánh gãy, đều là thật. Tiền Thương Nhất đáp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.